Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 945, chỉ điểm 12. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Đồng, ngài yên tâm, ta về sau sẽ không bao giờ lại làm như vậy. Tiếu Khải hướng Diệp Thần bảo đảm nói. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tô Tình nói ra. Tình Tình, ta rốt cuộc biết cho tới nay ngươi vì cái gì không tiếp thụ ta yêu thương. Nguyên lai là bên cạnh ngươi có một cái tốt như vậy bạn trai. Ngươi yên tâm về sau ta sẽ không lại quấy rối ngươi. Tô Tình cũng là thở dài ra một hơi. Xem ra nàng lần này để Diệp Thần tới là lựa chọn chính xác. Rốt cục để cái kia đáng ghét Tiếu Khải tuyệt vọng rồi. Hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Tô Tình vẫn không có cho Tiếu Khải sắc mặt tốt. Đó là tự nhiên. Tình Tình công ty có Diệp Đồng giúp đỡ. Tin tưởng các ngươi Ước Đạt tập đoàn khẳng định sẽ phát triển không ngừng. Tiếu Khải vuốt mông ngựa nói ra. Không đợi Tô Tình nói chuyện. Diệp Thần lại vừa cười vừa nói. Tập đoàn bình thường đều là từ Hiểu Tình quản lý. Ta chủ chức cũng là đưa chuyển phát nhanh thể nghiệm sinh hoạt. Tiếu Khải khóe miệng giật một cái. Ngươi để đó tập đoàn chủ tịch không thích đáng. Vậy mà đi đưa chuyển phát nhanh. Cái này chủ tịch não từ có phải hay không có vấn đề à? Phải biết tập đoàn sự vụ rất nhiều. Vậy mà như thế không phân rõ chính phủ. Cũng là say. Ai? Thật rất hâm mộ Diệp Đồng có thời gian thể nghiệm sinh hoạt. Mà ta còn cần giúp phụ thân quản lý 4 năm cái công ty. Tiếu Khải làm bộ một mặt hâm mộ nói ra. Không có quan hệ. Nếu như ngươi muốn ta có thể mang ngươi cùng một chỗ đưa. Để ngươi cảm thụ một chút. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Không cần không cần. Giống chúng ta loại này lao lực mệnh thì không xứng nắm giữ Diệp Đồng cuộc sống như vậy. Tiếu Khải vội vàng cự tuyệt nói. Lòng hắn muốn cái này Diệp Đồng cũng là đầy đủ bây giờ. Ta kiểu nói này ngươi cứ như vậy nghe xong không liền xong rồi à. Diệp Thần làm sao lại không có nghe được Tiếu Khải ý tứ. Hắn thì là cố ý. Tiếu Khải mục đích đúng là ở trước mặt mọi người trang lấy hắn bận rộn đến mức nào. Nhiều có bản lĩnh. Bất quá Diệp Thần căn bản cũng không cần hướng khác người chứng minh chính mình cái gì. Bởi vì hắn hiện tại có tài phú là người khác không cách nào với tới. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau đó. Mọi người lần nữa khôi phục trước đó nói chuyện với nhau. Diệp Thần cảm thấy có chút kỳ quái nói chuyện. Đảo quốc kỳ thánh Kaga cùng ma đô kỳ thủ Lưu Hằng quyết đấu đây. Làm sao cả nửa ngày đều không có nhìn thấy người đến đâu. Không biết là ai đột nhiên nói một câu. Thật sự là tức chết người đi được. Cái này Kaga vậy mà như thế không đúng giờ. Là hắn phát ra thư mời mời chúng ta. Thế nhưng là vậy mà đem chúng ta phơi ở chỗ này thời gian dài như vậy. Cũng không phải đâu. Đây quả thực liền không có đem chúng ta để vào mắt. Quảng cáo. Đảo quốc đối với chúng ta Hoa Hạ cũng có chút thật không có có lễ phép. Lưu lão một hồi ngươi nhất định phải làm cho hắn biết biết chúng ta Hoa Hạ người lợi hại. Lúc này, Diệp Thần mới nhìn đến bên trong còn ngồi đấy một vị lão già. Lão già đang ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng là nghe được người chung quanh nghị luận, ánh mắt đột nhiên mở ra. Trên mặt rõ ràng mang theo sắc mặt giận dữ. Dựa theo thư mời phía trên thời gian là 7 giờ. Nhưng là bây giờ đều đã 8 giờ. Kaga đem hắn phơi ở chỗ này 1 giờ. Theo lý thuyết đảo quốc người là so sánh tuân thủ thời gian. Khả năng duy nhất chính là cho hắn cái hạ mã uy. Bất quá nhập gia tùy tục. Lưu lão là loại kia người có hàm dưỡng. Hắn biết Kaga thì là muốn làm hắn tức giận. Một hồi đánh cờ thời điểm tốt nhiễu loạn tinh thần của hắn. Để trong lòng của hắn canh cánh trong lòng. Bởi vì chuyện này không cách nào chuyên tâm đánh cờ. Diệp Thần sau khi nghe được. Nghĩ thầm đảo quốc này Kaga phổ đủ lớn. Vậy mà để nhiều người chờ như vậy một mình hắn. Có cơ hội nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút hắn. Đúng lúc này. Theo đại sảnh bên ngoài đi vào một cái lão giả. Mặc lấy kimono chống quải trưởng. từ từ hướng về bên trong đi tới. Trước mặt của hắn là một cái tóc húi cua mặc lấy hắc sắc tây trang nam nhân. Trong miệng hô hào, đảo quốc kỳ thánh Kaga đến. Những người khác tránh hết ra. Diệp thần thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiểu tử, tránh ra điểm, không nghe thấy sao? Cái kia tóc húi cua nam nhân nói. Diệp thần nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Thế mà cùng Tô Tình trò chuyện. Tóc húi cua nam nhân nhìn đến bị người không nhìn. Trên mặt lộ ra tức giận. Liền muốn hướng về Diệp thần tới gần. Bất quá lại bị Kaga cho ngăn lại. Hắn mang trên mặt nụ cười khoát tay áo. Ra hiệu nam nhân không nên khinh cử vọng động. Sau đó, Kaga hướng về bên trong trận đấu khu vực đi đến. Tóc húi cua nam là lần tranh tài này người chủ trì. Cũng là bên trong một cái phục bàn thủ. Hắn đi đến trên đài vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người an tĩnh một chút. Đầu tiên chúng ta cảm tạ Kaga tiên sinh đi vào Ma Đô lấy thi đấu hội bạn. Cùng mọi người giao lưu tài đánh cờ. Tóc húi cua nam đơn giản giảng vài câu về sau. Liền trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Dù sao đây là trận đấu. Không phải văn nghệ tiết mục. Mọi người muốn xem chính là hai tên tuyển thủ song phương quyết đấu. Mà không phải nghe người chủ trì ở nơi đó chậm rãi mà nói. Kaga tiên sinh đối với lần tranh tài này phi thường trọng thị. Đương nhiên là lấy thi đấu hội có. Thắng thua kỳ thật cũng không trọng yếu. Chủ yếu chính là vì luận bàn tăng tiến một chút tài đánh cờ. Phía dưới cho mời Lưu Hằng tiên sinh lên sân khấu. Tóc húi cua nam trong miệng Lưu Hằng cũng là ngồi ở chỗ đó chờ lão giả. Hắn đứng người lên trên mặt nụ cười đi đến đài. Phía dưới cho mời Tiếu Khải cho chúng ta phục bàn. Còn có tại trận đấu trước khi bắt đầu. Kaga tiên sinh còn để cho ta cảm tạ một người. Cái kia chính là Vạn Hào khách sạn chủ tịch Diệp Thần tiên sinh. Cảm tạ hắn đại lực chống đỡ. Diệp Thần đứng người lên. Hướng về trên đài đi đến. Nhìn lấy đi đến đài Diệp Thần. Tiếu Khải cười lạnh một tiếng. Diệp tiên sinh trước kia cần phải xuống cờ vây đi. Tiếu Khải đã sớm nhìn Diệp Thần không vừa mắt. Cho nên muốn mượn cơ hội này chào phúng Diệp Thần một chút. Diệp thần có tiền, hào khí ngất trời, Tiếu Khải chỗ lấy hỏi như vậy. Cũng là để mọi người cảm thấy Diệp thần bất quá là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Không có cái gì nội hàm. Dù sao, lần này chủ đề là cờ vây. Kẻ có tiền, nơi này cũng không có chút nào thiếu. Có thể đi vào người nơi này. Cái nào không có một chút tiền. Cho nên... Tiếu Khải chính là muốn để mọi người thấy Diệp Thần chỉ có kỳ danh. Muốn để mọi người biết, hắn mới là có nội tình người. Quảng cáo, dù sao, làm một cái hải quy. Du học về, chẳng những là thương học tiến sĩ, càng là thất đoạn cấp bậc kỳ thủ. Mà Diệp Thần đây, hắn đã sớm điều tra. Diệp Thần bất quá là vừa mới tốt nghiệp đại học học sinh mà thôi. Căn bản cũng không có xuống cờ vây, mà lại Diệp thần phía trên trường học vẫn là lớn bình thường học. Loại này người nội tình, tại sao cùng chính mình so? Tại cờ vây lĩnh vực này, hắn cũng coi như có chút danh tiếng. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Luận bằng cấp, luận nội tình hắn đều so Diệp thần mạnh hơn nhiều lắm. Tô Tình vì sao lại lựa chọn Diệp thần? Trong mắt hắn. Diệp thần bất quá chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Căn bản không có biện pháp cùng mình đánh đồng. Lần này, hắn muốn để Tô Tình biết Diệp thần bất quá chỉ là cái đồ nhà quê. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Diệp thần đến cỡ nào đồ bỏ đi. Dù sao, cờ vây thế nhưng là hoa quốc quốc gia tinh túy. Coi như người không tinh thông cũng cần phải biết một chút thôi. Diệp thần nghe thản nhiên nói. Hiểu sơ một hai. Chấm, nghe được Diệp thần. Tiếu Khải đắc ý hơn. Điều này nói rõ Diệp thần cờ vây chỉ là sẽ một chút mà thôi. Bất quá một cái tiểu bạch. Đây càng để hắn có cơ hội trang bức. Tiếu Khải cười cười. Ta là thất đoạn tuyển thủ. Yên tâm có ta ở đây. Không có vấn đề. mà lại ta cũng có thể chỉ điểm ngươi một hai. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.